Ta tu bổ cốt truyện lại băng rồi. Chương 24 giờ 24, gặp lại Mạc Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Thiên bí cảnh sắp mở ra. Các ngươi biết chưa? Bí cảnh Ngộ Thiên tôn giả. Mở ra thì sao? Cũng chỉ là nơi đệ tử mấy đại môn phái tu luyện. Ta là tán tu. Đi vào có thể kiếm được đồ tốt gì à? Nhưng nói không chừng. Nghe nói truyền thừa của Ngộ Thiên tôn giả vẫn chưa bị người nào cởi bỏ. Chính là, bí cảnh kia mấy năm nay vẫn luôn bị các đại tiên tông chiếm cứ. Bao năm qua đều là nơi tân đệ tử rèn luyện. Mặc dù cơ duyên xảo hợp tìm được truyền thừa, chẳng lẽ còn có thể tồn tại ra ngoài sao? Phú quý ắt có nguy hiểm. Ai biết được, bất quá nghe nói năm nay, mấy đại gia tộc cũng muốn cùng đi vào. Mấy năm nay người mới không ít. Xem ra đại gia tộc đó không suy nghĩ lạc hậu nha. Thẩm Bạch an tĩnh ngồi ở một gian khách điếm, mang mũ trúc nghe mọi người thảo luận về Ngộ Thiên bí cảnh. Kỳ thật Ngộ Thiên bí cảnh này cũng coi như là điểm bùng nổ trong cốt truyện giai đoạn đầu. Thẩm Bạch đại khái có thể nhớ lại một chút, lúc ấy Phong Thiên vừa mới từ bên trong trận pháp Vân Phong phá trận mà ra. Thế nhưng Thái Thượng trưởng lão đã thu đồ đệ nửa năm. Vì vậy, Phong Thiên chỉ có thể bái nhập môn hạ kiếm phong. Bái nhập môn hạ cũng không chịu nể mặt các vị sư huynh. Vì thế kết hạ không ít thù địch, mà cũng là bởi vì vậy. Tính cách vai chính chính thức bắt đầu vặn vẹo. Vừa lúc Ngộ Thiên bí cảnh mở ra, Phong Thiên đi vào bên trong cơ duyên lại xảo hợp gặp được truyền thừa của Ngộ Thiên tôn giả. Nề hà lại bị Thẩm Tiếu Bạch đi theo cướp đoạt. Lúc ấy theo cốt truyện thì tu vi Thẩm Tiếu Bạch cao hơn Phong Thiên. Thậm chí vì giết người diệt khẩu, Thẩm Tiếu Bạch trực tiếp đem Phong Thiên một chưởng đánh xuống huyền nhai. Đây cũng là bước đầu mở ra bàn tay vàng vai chính. Dưới vực sâu lại là truyền thừa của một vị tôn giả khác. Kỳ thật bí cảnh được tạo nên bởi hai vị tôn giả. Một người mà ai cũng biết đó là Ngộ Thiên tôn giả. Người còn lại là bạn thân Ngộ Thiên tôn giả, Mộng Yểm tôn giả. Mộng Yểm tôn giả là ma tu hàng thật giá thật, cùng Ngộ Thiên tôn giả đấu đá mấy trăm năm, cuối cùng lại song song ngã xuống tại đây. Mà Phong Thiên, lúc ấy, chính thức tu ma. Về sau, Phong Thiên nghe được tin tức linh thú rời núi, hướng tới Nghênh Phong Sơn, rồi lại cùng Thẩm Tiếu Bạch đối đầu. Thẩm Tiếu Bạch dù sao cũng là pháo hôi. Trước mặt mọi người lần nữa hung hăng nhục nhã Phong Thiên. Quang minh chính đại đoạt đi linh thú. Ngại nhiều người trước mặt, Phong Thiên chỉ có thể nuốt xuống cục oán khí. Trên đường trở về, trực tiếp ấn Thẩm Tiếu Bạch trên mặt đất mà cọ sát. Không đúng, ấn ở trên mặt đất rút gân bẻ xương đến chết. Còn Phong Thiên thì đoạt lại linh thú cùng với truyền thừa. Biểu hiện ở kiếm phong xuất sắc, cuối cùng được Thái Thượng trưởng lão coi trọng. Sau đó thu làm đệ tử. Từ đó về sau, cốt truyện Phong Thiên giả heo ăn thịt hổ chính thức bắt đầu. Thẩm Bạch thật nỗ lực tính toán cốt truyện, cũng thật nỗ lực tính thời gian. Nói thật, cốt truyện hiện tại quăng đến chỗ nào Thẩm Bạch cũng chẳng biết. Hơn nữa mấu chốt chính là, nếu Thẩm Bạch muốn kết thúc cốt truyện Thẩm Tiếu Bạch, dựa theo dự tính, hắn khẳng định phải chết trên tay Phong Thiên. Nhưng vấn đề trước mắt là, hắn có thể chết hay không? Phong Thiên cái đồ phá hài tử xuống tay với hắn thử xem. Hơn nữa cốt truyện giai đoạn đầu đã băng như vậy rồi. Tới trung hậu kỳ, Thẩm Bạch quả thực không dám tưởng cốt truyện còn có thể biến thành cái dạng gì. Hố, thật hố, đớn, thật đớn, hệ thống. Tuy rằng trước mắt ta đã ra khỏi Vân Phong nhưng mà cốt truyện tiếp theo ta không có nắm chắc. Nói thẳng, nhân vật Thẩm Tiếu Bạch này, thời điểm chết, có thể làm ta vui sướng một chút hay không? Bị làm chết, người cứ coi như ta cái gì cũng chưa nói. Ta cùng ngươi không có tiếng nói chung. Quay đầu, Thẩm Bạch căm giận nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Hắn ngồi ở lầu 2, tầm nhìn không tồi. Sau đó bên trong tầm nhìn hắn xuất hiện một cái xe ngựa. Phía trước lẫn phía sau xe toàn người là người. Mặt trên cắm cờ xí. Trên cờ có một chữ quen thuộc. Mạc, người Mạc gia, Mạc Hiên. Thẩm Bạch hơi khom người, mở to hai mắt để xem rõ ràng. xe ngựa kia ngừng trước khách điếm. Có người tới vén màn xe. Tiếp đó một người bước xuống. Người nọ không vấn tóc. Nhìn qua lại mang theo vài phần khí chất ôn hòa. Sắc mặt tái nhợt. Cặp mắt kia lại làm người cảm thấy xa cách lại ôn hòa. Quả nhiên là Mạc Hiên. Thật mẹ nó khéo. Đinh, thỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thẩm Bạch, tựa hồ lòng có sở ứng. Mạc Hiên đi xuống xe ngựa đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn cửa sổ lầu 2. Hai người tầm mắt trực tiếp giao nhau tại không trung. Thẩm Bạch ôm tim. Ánh mắt biểu đạt chính mình một ngày không thấy như cách ba thu. Mạc Hiên không biết có cảm nhận được không? Chỉ cong khóe miệng. Sau đó cười đến thong thả ung dung. Người vẫn là đụng tên tay của ta. Thực sự có duyên. Không phải sao? Thẩm Bạch. Bang. Thẩm Bạch trực tiếp đóng cửa sổ. Mạ đú. Sao lại gặp Mạc Hiên? Đây hiện tại chính là biến thái nguyên chất đó. Còn có nhiệm vụ chi nhánh. Đấy cũng là nhiệm vụ chi nhánh sao? Gọi nó là hố chết người không đền mạng nghe còn được. Đinh. Thỉnh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thẩm Bạch lau mặt, chậm rãi mở cửa sổ. Sau đó đối với không trung dựng thẳng lên ngón giữa. Hệ thống, biết cái gì mới gọi dũng sĩ không? Biết, giống như ta này, ồ, ngươi. Ngươi chỉ cần thưởng thức súng dài 5 thước của ta là đủ rồi. Thẩm Bạch bò lên trên cửa sổ. Sau đó cúi người nhảy xuống. Vừa lúc dừng trước người Mạc Hiên còn chưa kịp tiến vào. Thẩm Bạch đứng lên, vỗ vỗ cho bụi trên người. Sau đó quàng bả vai Mạc Hiên. Người Mạc gia lập tức vào trạng thái như lâm đại địch. Lại bị Mạc Hiên giơ tay ngăn lại. Thẩm Bạch hít sâu một hơi. Người cái đồ không tim không phổi phụ bạc. Ta Thẩm Thiên Thiên vì ngươi. Bỏ vợ bỏ con, chính tay đâm thân nhân. Mà ngươi, ngươi thế nhưng là lơi ong bướm sớm 3 chiều 4. Mọi người, Mạc Hiên nhìn Thẩm Bạch. Tựa như đang suy nghĩ người này còn có thể nói được cái gì. Thẩm Bạch cắn răng, sắc mặt giận dữ. Chẳng lẽ ngươi không biết, yêu, vĩnh viễn sẽ không bởi vì tử vong mà kết thúc sao? Ta yêu ngươi, ta đối ngươi, tình cảm từ đầu đến cuối chưa bao giờ đổi thay. Ngươi có thể minh bạch sao? Không, ngươi sẽ không minh bạch, bởi vì ngươi chỉ là một cái. Thẩm Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Đệt mỡ, Thẩm Bạch cảm giác được Mạc Hiên duỗi tay dùng sức nắm lấy ót hắn. Sau đó trên môi nóng lên. Định mệnh, người con mẹ nó còn cắn. Kiếm hồn mẹ nó cũng chưa cắn a a a. Thẩm Bạch đột nhiên đẩy Mạc Hiên ra. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Mạc Hiên vươn ngón cái. Nhẹ nhàng lau miệng, vẫn thong thả ung dung như cũ. Người xung quanh đã sớm mở to hai mắt. Cứ như nhìn thấy đồ vật gì khó tin. Không chỉ có xung quanh, còn có khách điếm, những người không quen biết. Mỗi người đều nhìn qua, đặc biệt là cờ xí trên xe ngựa. Liếc mắt một cái đã biết thân phận. Trong lòng mỗi người như có một đàn thảo nê ma, làm bọn họ sống chết dục ngựa lao nhanh. Đền đệt, nguyên lai người được xem trọng nhất Mạc gia Mạc Hiên còn có cái đam mê này nha. Mạc Hiên cũng không để ý, chỉ nhìn chăm chăm Thẩm Bạch. Khóe miệng gợi lên. Như vậy, còn có gì muốn nói không? Gân trong đầu Thẩm Bạch đứt phượt một cái. Thực xin lỗi, quấy rầy, cáo từ. Thẩm Bạch nhấc chân liền chạy. Chạy được 2 bước đột nhiên quay đầu đối với Mạc Hiên dựng thẳng ngón giữa. Mạc Hiên ngươi cút đi. Lão tử Thẩm Thiên Thiên sớm hay muộn sẽ tìm ngươi tính sổ. Mạc Hiên cười, hơi phất tay. Hộ vệ Mạc gia lập tức tiến lên. Ngăn chặn Thẩm Bạch. Thẩm Bạch nhíu mày, 2 kim đan kỳ, còn có 2 tu vi trúc cơ kỳ. Đựu, đãi ngộ ra cửa của Mạc Hiên cũng không tồi. Mạc Hiên đi tới, nắm lấy tay Thẩm Bạch, thần sắc ôn hòa như cũ. Trong mắt ngẫu nhiên xuất hiện ôn nhu, làm người lầm tưởng hắn là một người đa tình. Chẳng qua vài ngày trước ta không biết nặng nhẹ làm đau ngươi. Cáu kỉnh nhiều như vậy cũng nên dừng lại đi. Mọi người. Thẩm Bạch hít sâu một hơi, vẻ mặt khiếp đảm thêm phần hoảng sợ. Mạc Hiên cười nói, duỗi tay sờ gương mặt Thẩm Bạch, ôn nhu mà nói, yên tâm, ta đối với ngươi, tâm ý từ đầu đến cuối, chưa bao giờ thay đổi, ngươi nên biết điều đó. Thẩm Bạch Cách Chương.